Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 153 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lái xe, tập đoàn Vạn Kim. Giang Vận sừng sốt một chút, không nói gì nữa mà trực tiếp lái xe đến tập đoàn Vạn Kim. Giờ phút này, tập đoàn Vạn Kim đã được canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Cửa ra vào, mỗi tầng, cửa thoát hiểm đều là vệ sĩ do Vạn Hưng Học bố trí. Bắt bà bà trong bình lớn. Vạn Hưng Học đang ngồi trong văn phòng chủ tịch và đang cùng Tưởng Văn Lệ điều trị. Ông ta đã tìm bác sĩ riêng để chữa trị vết thương trên mặt Tưởng Văn Lệ. Không có gì nghiêm trọng cả, nó chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình của bà ta một chút thôi. Khoảng một tháng này, bà ta sẽ không thể tham gia một số dịp quan trọng được. Rất nhanh sau đó, bác sĩ đã xử lý tốt vết thương trên mặt của Tưởng Văn Lệ rồi rời khỏi phòng chủ tịch. Vạn Hưng Học ngồi bên cạnh Tưởng Văn Lệ an ủi. Bà xã, em đừng lo lắng, thằng nhóc đó không trốn được đâu. Anh nhất định sẽ báo thủ cho em. Tưởng Văn Lệ sờ sờ khuôn mặt sưng đỏ của bà ta, ánh mắt lạnh lùng nói với Vạn Hưng Học. Đây là do anh nói đó. Em muốn thằng nhóc đó gãy tay gãy chân. Em muốn còn tiện nhân Trần Cẩn đó hoàn toàn biến mất khỏi ngành điện ảnh. Vạn Hưng Học gật đầu, sau đó nói. Dư luận về em trên mạng đã được xử lý hết mức có thể. Nhưng suy cho cùng thì mọi chuyện cũng đã bùng bét hết rồi. Anh cũng chỉ có thể ngăn cản một số người thôi. Còn về sự nghiệp trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình của em, thì chắc có lẽ em nên ẩn đi một thời gian để chuẩn bị. Vạn Hưng Học đã cố gắng hết sức để cứu vãn lại nó, nhưng đã quá muộn. Sự nghiệp diễn xuất sau này của Tường Văn Lệ về cơ bản đã kết thúc rồi. Câu nói này khiến Tường Văn Lệ rất ghen ghét. Ánh mắt bà ta hiện lên một tia lạnh lẽo, nói là thằng nhóc đó, chính nó đã hủy hoại em. Em nhất định sẽ hủy hoại em gái của nó. Anh có điều tra được thằng nhóc đó là ai không? Vạn Hưng Học lắc đầu nói. Anh vẫn đang điều tra, sẽ mất một khoảng thời gian. Mặc dù nó là người bên ngoài đến, nhưng chắc chắn ở đây cũng có một chút liên hệ gì đó ở đây. Tưởng Văn Lệ nghiến răng nghiến lợi nói. Em mặc kệ nó là ai, anh phải trừng trị nó cho em. Em có thể tạm thời rút lui khỏi giới showbiz. Nhưng nếu không thể diệt trừ tên nhóc này, em không thể nuốt trôi cơn giận này. Đã lớn tuổi như vậy rồi, Tưởng Văn Lệ đi đến đâu mà không được người ta tôn trọng tung hô chứ. Lần đầu tiên, bà ta bị một tên khốn nạn làm nhục, đánh đập. Bà ta đương nhiên tràn đầy căm hận. Vạn Hưng Học gật đầu, không ngừng an ủi Tưởng Văn Lệ. Cũng vào lúc này, một vệ sĩ bước vào, kính cẩn cúi người về phía Vạn Hưng Học và nói. Chủ tịch Vạn, họ đến rồi. Khóe môi Vạn Hưng Học lộ ra một tia giễu cợt tàn nhẫn, nói. Quả nhiên dám đến đây. Tôi biết thằng nhóc đó nhất định sẽ không tự mình bỏ đi như thế này. Nó là hiểu biết đạo lý. Nhưng đáng tiếc là nó không nên chọc tức vợ Vạn Hưng Học của tôi. Sau khi lầu bầu mấy câu, Vạn Hưng Học nhướng mày hỏi. Đối phương có bao nhiêu người? Tên vệ sĩ sừng sốt một chút rồi do dự nói. Hai người. Hai. Giọng nói của Vạn Hưng Học trở nên cao hơn, lông mày của ông ta cau chặt lại, vẻ mặt của ông ta có chút thay đổi. Ông ta vốn tưởng rằng bên kia đến đây đòi người thì nhất định sẽ đưa thêm vài người tới, nhưng không ngờ chỉ có hai người. Lớn lối quá không? Một thằng nhóc kiêu ngạo. Vạn Hưng Học cười lạnh hai tiếng, nói. Dẫn hai người đó lên đây. Đồng thời, dưới tầng tòa nhà tập đoàn Vạn Kim, Trần Bình ra khỏi xe và nhìn lên tòa nhà cao hàng chục tầng này. Tập đoàn tài chính Vạn Kim, hôm nay chính là ngày chết của các người. Nhìn thấy Trần Bình chuẩn bị bước vào tòa nhà của tập đoàn Vạn Kim, Giang Vận vội vàng chạy tới, cung kính nói. Cậu Trần, chúng ta chờ một chút, đây là trụ sở của tập đoàn Vạn Kim, người của chúng ta sẽ đến nhanh thôi. Trần Bình lắc đầu, đi thẳng vào tòa nhà của tập đoàn Vạn Kim. Vừa bước vào cửa, anh đã cảm nhận được sự nhiệt tình của đối phương. Trong sảnh, hơn chục vệ sĩ mặc vest đen đã được bố trí đợi sẵn từ lâu. Nữ trợ lý dẫn đầu, vẻ mặt rét lạnh, nói với Trần Bình và Giang Vận đang bình thản đi vào. Chủ tịch Vạn đang đợi hai người ở văn phòng chủ tịch. Sau đó, cô ta vặn xoay người, uốn éo eo mông bước vào thang máy. Trần Bình sải bước theo sau. Giang Vận có vẻ hơi do dự, hai mắt đảo quanh, cũng không biết ông đang mưu tính cái gì. Nhưng ông vẫn đi theo lên trên. Chết thì chết, hy vọng người của mình có thể đến càng sớm càng tốt. Rất nhanh sau đó, cả hai đã đến văn phòng chủ tịch ở trên tầng cao nhất. Ngay khi Trần Bình bước vào, cánh cửa văn phòng chủ tịch màu vàng đóng lại sau lưng anh. Trong văn phòng chủ tịch khổng lồ, hàng chục vệ sĩ mặc vest đen đứng, tất cả đều trang bị vũ khí quanh hông. Khung cảnh nhuốm màu chết chóc. Vạn Hương Học thờ ơ đứng trước cửa sổ kiểu Pháp, hút xì gà, quay lưng về phía Trần Bình đang đi vào. Tưởng Văn Lệ ngồi trên sofa, đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm Trần Bình. Bà ta đứng dậy hét lớn. Giữ chặt nó cho tôi sẽ tát nó 20 cái bạt tai. Nhưng mà Trần Bình chỉ hờ hững liếc nhìn Tưởng Văn Lệ, nhìn hai tên vệ sĩ tới gần, trực tiếp ra tay. Bịch bịch, trong tích tắc, hai tên vệ sĩ đã bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, anh nhìn Vạn Hưng Học, lạnh giọng hỏi. Trọng Hướng Minh ở đâu? Vạn Hưng Học quay lại, hứng thú liếc nhìn Trần Bình rồi giơ tay ra hiệu. Ngay sau đó, Trọng Hướng Minh được dẫn vào, bị ném thật mạnh xuống đất. Lúc này, Trọng Hướng Minh đã bị đánh một trận rất nặng. Mặt và toàn thân đều có vết thương, áo sơ mi trắng cũng dính đầy máu. Cậu Trần, sao cậu lại ở đây? Cậu chạy nhanh lên, Vạn Hưng Học sẽ không dám làm gì tôi đâu. Trọng Hướng Minh hét lên. Trần Bình bước tới, kéo Trọng Hướng Minh đứng dậy và nói với ông ta. Ông đã vất vả rồi, chuyện tiếp theo hãy giao cho tôi. Sau đó, Trần Bình quay người lại, ánh mắt mang theo lửa giận nhìn Vạn Hưng Học, lạnh lùng nói. Vạn Hưng Học, từ hôm nay trở đi, tập đoàn Vạn Kim của ông sẽ hoàn toàn biến mất khỏi Thượng Hải. Nhà họ Vạn của ông sẽ hoàn toàn biến mất. Ha ha ha. Vạn Hưng Học cười rộ lên, sau đó hai mắt nhìn Trần Bình như một tên ngốc, nói. Mày nói cái gì? Chỉ bằng một câu nói của mày mà tập đoàn Vạn Kim và nhà họ Vạn của tao sẽ biến mất ở Thượng Hải. Thằng nhóc kia, mày quá kiêu ngạo rồi đó. Nhưng những gì mày nói là không thực tế. Để tao nói cho mày biết, ở nơi này, nhà họ Vạn của tao là một tên bá chủ nhỏ, không thể lay chuyển. Những kẻ dám dương nanh múa vuốt với nhà họ Vạn đều sẽ chết. Vạn Hưng Học cười tàn nhẫn, nói. Tưởng Văn Lệ ở trên sofa cũng hừ lạnh vài tiếng, nói. Chồng, đừng nói nhảm với thằng nhóc này nữa. Đánh gãy tay chân của nó đi. Em muốn đánh nó. Tưởng Văn Lệ nghiến răng. Trong đầu bà ta đã tưởng tượng xong cảnh bà ta hùng hằng đánh vào mặt của Trần Bình. Bà ta muốn trút giận. Nhưng mà sắc mặt Trần Bình rất bình tĩnh. Nhưng trong sự bình tĩnh đó lại đang từ từ nổi lên một cơn lốc sát ý tàn bạo. Em gái của anh bị Vạn Hưng Học làm bị thương, nên Vạn Hưng Học và bao gồm cả Vạn Gia đều đáng chết. Vạn Hưng Học nhìn nước sắc mặt bình tĩnh của Trần Bình, trong lòng ông ta lụp cục mấy cái. Trong tình huống như thế này, vậy mà thằng nhóc này vẫn bình tĩnh. Có gì đó rất quỷ dị. Không kéo dài được nữa, Vạn Hưng Học giống lên. Bắt nó lại cho tôi, phế hết tay chân của nó. Trong phút chốc, cửa phòng chủ tịch bị đẩy ra, một nhóm người xông vào, tất cả đều là người của Vạn Hưng Học. Lần này, ông ta đã chuẩn bị đầy đủ. Bắt một con ba ba trong bình, quá dễ dàng. Cho dù là siêu nhân, đến địa bàn của Vạn Hưng Học ông ta cũng phải nằm sấp. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có người hét lên. Ông Bạch đến. Nghe thấy âm thanh này, vẻ khinh bỉ trên mặt Vạn Hưng Học càng lan rộng. Ông ta nhìn Trần Bình đầy giễu cợt và tàn bạo. Nhóc con, lần này mày thật sự khó thoát khỏi đấy. Ông Bạch đến đấy, mày e rằng sẽ chết rất thảm. Còn đứa em gái kia của mày, chắc chắn cũng sẽ cùng theo mày đến địa ngục thôi. Tuy nhiên, Trần Bình nhìn Vạn Hưng Học như một thằng ngốc, nhếch khóe miệng, nói. Ồ, thật sao? Vậy thì tôi thật sự hy vọng lời ông nói là thật. Vạn Hưng Học nghe thấy lời này, lại nhìn thấy dáng vẻ không sợ chết của anh, thì trong lòng lại hồi hộp. Sao lại như vậy? Người này đã mạo hiểm một mình rồi, vậy mà còn bình tĩnh như vậy. Chẳng lẽ nó không sợ chết sao? Tưởng Văn Lệ ngồi trên sofa, dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Trần Bình, chế nhạo. Ha ha, mày cứ giả bộ đi, để lát nữa tao xem mày làm sao quỳ xuống cầu xin tao thương xót. Mẹ nó, Tưởng Văn Lệ sắp bùng nổ. Đã đến giờ này, cái thằng nhóc ngu ngốc vẫn còn kiêu ngạo như vậy. Nó không biết ông Bạch là ai sao? Đó là một trong ba anh hùng ở Thượng Hải, giết người không chớp mắt. Cũng vào lúc này, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên trên hành lang ngoài cửa. Ông Bạch trong bộ vest trắng với mũ dạ xuất hiện trong văn phòng chủ tịch, theo sau là Hậu Nguyên và những người khác. Vừa nhìn đã thấy một đám người vây kín cửa. Vạn Hưng Học lập tức duỗi tay ra, trên mặt mang theo nụ cười chào hỏi. Ông Bạch, ông đến đây rất đúng lúc, mời ngồi. Vạn Hưng Học mời ông Bạch ngồi trên ghế sofa. Tưởng Văn Lệ cũng thức thời đứng dậy rồi đứng nép sang một bên. Dù sao trên đất Thượng Hải vẫn phải nể mặt của ông Bạch. Vẻ mặt ông Bạch lãnh đạm, bước tới hỏi. Đối phó với ai mà bày ra trận thế lớn như vậy? Không giống phong cách của Vạn Hưng Học ông lắm. Vạn Hưng Học cười cười nói. Đây còn không phải là do thằng nhóc đuôi mù nào đó dám ra tay đánh vợ tôi và cản trở sự nghiệp diễn xuất của vợ tôi hay sao? Ông Bạch giật mình, quay đầu nhìn Tưởng Văn Lệ, quả nhiên bị đánh rất nặng. Ông ta nói. Ra tay nặng như vậy, người đâu? Vạn Hưng Học lập tức chỉ vào Trần Bình đang bị người của mình vây quanh, quát lớn. Ông Bạch, chính là nó đó, dù gì cũng đang ở trên đất của ông. Cho nên tôi muốn xin ông cho một cái chỉ thị. Thằng nhóc này tôi muốn tự tay giết chết. Ông Bạch vừa chuẩn bị ngồi vào sofa, quay đầu nhìn. Tầm nhìn của ông ta đột nhiên dừng ngay đôi mắt của Trần Bình. Mẹ kiếp, cái này, không phải là cậu Trần sao? Điên rồi. Cái mông vừa hạ xuống của ông Bạch còn chưa kịp chạm vào ghế, đã nhấc lên ngay lập tức. Ông ta khiếp sợ hô lên. Cậu Trần! Vạn Hưng Học ngẩn ra, cau mày lại, nói. Ông Bạch, cậu Trần cái gì chứ? Thằng nhóc này đánh vợ tôi, còn đang định ra tay. Bọn mày còn ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau phế bỏ tay chân cho nó cho tao. Vạn Hưng Học ra lệnh. Làm càn! Ông Bạch đột nhiên gầm lên, xoay người, giơ tay lên, tát một cái như trời giáng vào mặt của Vạn Hưng Học. Hành động liền mạch lưu loát. Trong nháy mắt, Vạn Hưng Học bị đánh ngã xuống đất. Ông ta ngơ ngẩn, Tưởng Văn Lệ cũng ngẩn ra. Chồng à! Bà ta chạy qua, nhanh chóng đỡ Vạn Hưng Học đứng lên khỏi mặt đất. Ông Bạch, ông điên sao? Sao lại đánh tôi? Vạn Hưng Học nổi điên, khuôn mặt ông ta lạnh lẽo. Trước mặt bao nhiêu thuộc hạ mà ông Bạch lại dám ra tay đánh ông ta. Chết tiệt, nếu không phải vì ông Bạch là một thế lực địa phương ở Thượng Hải, Vạn Hưng Học sẽ không ăn nói khép nép như vậy. Nhà họ Vạn ông ta vẫn có niềm tự hào riêng của họ. Nhưng mà ông Bạch lại trừng to hai mắt, tức giận nhìn chằm chằm vào Vạn Hưng Học, thấp giọng quát lên. Vạn Hưng Học, ông muốn chết à? Ông có biết người ông định thủ tiêu là ai không? Dứt lời, ông Bạch vung tay, vội vàng bước tới, hành động cứng ngắc, nghiêm túc xoay người cúi đầu, cung kính hô to. Cậu Trần, không ngờ lại là cậu. Chuyện ở đây, cứ để tôi giải quyết, tôi tiễn cậu ra ngoài trước. Cậu Trần, nhìn ông Bạch cung kính với Trần Bình như vậy, khuôn mặt của Vạn Hưng Học và Tưởng Văn Lệ đầy kinh ngạc, trong lòng cũng chấn động một cái. Theo sau đó, tất cả những người do ông Bạch mang đến đều kính cẩn hướng về phía Trần Bình mà hô to. Cậu Trần! Khí thế vô cùng mạnh mẽ, có chút dọa người. Cảnh tượng này hoàn toàn khiến Vạn Hưng Học bị sốc. Không xong rồi, người mà ngay cả ông Bạch cũng phải kính nể. Xem ra Trần Bình thực sự là một nhân vật có máu mặt. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của Vạn Hưng Học, Trần Bình trực tiếp bước lên trước mặt ông ta. Bịch! Bàn chân to lớn đột nhiên dùng sức đá ra. Cú đá này đá văng Vạn Hưng Học ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Toàn bộ lưng của ông ta đều chạm xuống đất, làm cho ông ta một lúc lâu sau mới có thể đứng dậy được. Ông ta ho khan mấy tiếng. Vạn Hưng Học quát lên. Bọn mày còn đứng đó làm gì? Lên hết cho tao. Một người cũng không cho đi. Vạn Hưng Học cũng là một người có thủ đoạn độc ác. Biết có chuyện xảy ra nên phải đánh nhanh thắng nhanh. Cho dù là ông Bạch, hôm nay ông ta cũng nhất định phải bắt lại. Trong phút chốc, vệ sĩ của Vạn Hưng Học đều rút gậy ra định lao về phía trước. Nhưng mà một âm thanh giận dữ vang lên. Mẹ nó, tên nào dám nhúc nhích? Ông Bạch tôi là người đầu tiên thủ tiêu nó. Khuôn mặt của ông Bạch đỏ bừng, khí thế uy nghiêm, cơn giận quanh thân cuồn cuộn dâng lên. Bùm! Gần như cùng lúc đó, tất cả những người phía sau ông Bạch đều lao ra, đối đầu trực tiếp với bọn người kia. Cùng lúc đó, người của ông Bạch nối nhau đổ về tòa nhà của tập đoàn Vạn Kim từ mọi hướng. Trần Bình dừng dừng bước tới chỗ Vạn Hưng Học, nhíu mày nhìn đối phương với vẻ mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói. Trên đời này, không ai có thể làm tổn thương em gái tôi. Mặc kệ đối phương là ai, tôi sẽ cho người đó phải trả giá bằng cả cuộc đời này. Sau đó, Trần Bình nhướng mày, ánh mắt quét qua, lập tức tìm ra kẻ vừa đâm Trần Hàm từ trong đám người. Anh bước tới, người kia rõ ràng là đang hoảng sợ. À, người đàn ông hoảng loạn rút con dao găm bên thắt lưng của mình và vẫy nó trước ngực Trần Bình. Nhưng giây tiếp theo, bùm, Trần Bình nắm lấy chiếc gạt tàn trên bàn trà và đập mạnh vào các khớp ngón tay của bàn tay đang vung vẫy đó. À, người đàn ông hét lên, cảm thấy toàn bộ ngón của mình dường như đã bị gãy. Gã ta vẫn muốn phản kháng. Tuy nhiên, Trần Bình đã không cho đối phương một cơ hội, đấm đá và tung đòn tấn công ác liệt. Bộp bộp, gần như là trong nháy mắt, gã kia gần như là quỳ trên mặt đất, khuôn mặt máu me bê bết. Phổ phổ, Trần Bình thở hổn hển, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Anh buông lỏng tay, người gã mềm nhũn ngã xuống đất, ngất đi. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều sợ hãi, ngay cả Tưởng Văn Lệ cũng bị dọa đến sững người. Cả người bà ta bắt đầu run lên, gắt gao nắm chặt lấy Vạn Hưng Học, nói. Chồng à, làm sao bây giờ? Vạn Hưng Học sắc mặt u ám, nhìn ông Bạch và những người khác, sau đó nhìn Trần Bình thấp giọng hét lên. Ông Bạch, ông định vì thằng nhóc này mà đối đầu với tôi sao? Ông Bạch vẻ mặt lạnh lùng, đáp. Vạn Hưng Học, ông không có mắt, ngay cả cậu Trần cũng dám khiêu khích, đúng là muốn chết rồi. Những lời này vừa rơi xuống, Trần Bình quay người lại, lấy khăn tay của Hậu Nguyên lau tay. Sau đó, anh trực tiếp ngồi xuống trên ghế sofa, nhìn sang Vạn Hưng Học, sắc mặt lạnh lùng, ra lệnh cho ông Bạch. Phế đi tay chân của bọn họ. Gậy ông đập lưng ông. Vâng, cậu Trần. Ông Bạch gật đầu đáp ứng, vẫy vẫy tay, mấy người liền tiến lên. Tưởng Văn Lệ nghe xong, toàn thân sờn cả lông, hét lên. Không được, các người không được làm như vậy. Tôi là Tưởng Văn Lệ. Nhưng mà hai người của ông Bạch đã thô bạo kéo Tưởng Văn Lệ đi. Chồng ơi, cứu em với. Tưởng Văn Lệ sợ hãi, khóc la om sòm. Vạn Hưng Học cũng điên cuồng gào thét. Thằng nhóc Trần Bình kia, mày dám. Tao là Vạn Hưng Học của nhà họ Vạn. Nếu mày dám làm ra chuyện này, thì chờ lửa giận của nhà họ Vạn thiêu đốt đi. Ông Bạch, ông phải suy nghĩ cho kỹ. Nhà họ Vạn của tôi không phải quả hồng mềm. Vạn Hưng Học sống lên, nhìn thấy Tưởng Văn Lệ bị đối phương đè xuống đất. Người bên cạnh cũng rút gậy ra. Ông Bạch nhướng mày, ông ta nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Trần Bình, do dự. Bởi vì ông ta biết rõ sức mạnh của nhà họ Vạn, đặc biệt là ông cụ nhà họ Vạn. Họ cũng không dễ chọc vào nha. Ông Bạch nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng phất tay một cái, lòng dạ hung ác, quát. Ra tay. Vừa dứt lời, bộp. À, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Tay chân Tưởng Văn Lệ bị đánh gãy, bà ta đau đớn té xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Văn Lệ. Vạn Hưng Học mở to mắt, không thể kiềm chế cơn giận, nhìn Tưởng Văn Lệ trên mặt đất, hai mắt đục ngầu, quay đầu trừng ông Bạch và Trần Bình, thấp giọng quát. Bọn mày đáng chết. Bọn mày dám khiêu khích nhà họ Vạn, cha tao sẽ không bỏ tha cho bọn mày. Nhất là mày, Trần Bình, tao muốn băm mày ra thành trăm mảnh. Tao phải đem cả gia đình mày chôn cùng mày vì điều ngu ngốc mà mày vừa làm. Nghe thấy những lời này của ông ta, ông Bạch suy nghĩ một chút, đi tới trước mặt Trần Bình, kính cẩn nói. Cậu Trần, vị trưởng lão của nhà họ Vạn này có chút khó giải quyết. Cậu có chắc là muốn ra tay với ông ta không? Trần Bình nhướng mày, nhìn về phía ông Bạch, hỏi. Ông cụ nhà họ Vạn, rất lợi hại à? Dầm. Tên hậu bối ngu dốt, ngay cả Vạn Kiêm Long tao, mà cũng không biết, mà còn dám ức hiếp con trai tao, phế con dâu tao. Có phải không để Vạn Kiêm Long tao vào mắt có đúng hay không? Đột nhiên, có một giọng nói trầm đục vang lên ở trước cửa. Mọi người theo giọng nói mà nhìn lại, thấy một ông già chống gậy đầu rồng vàng đang chậm rãi tiến vào, vẻ mặt uy nghiêm lạnh lùng. Ông già này khoảng 60-70 tuổi, tóc bạc nhưng thân thể cường tráng, tinh thần phấn chấn. Hơn nữa, thần thái uy nghiêm lạnh lẽo của ông lão này khiến người ta không dám bước lại gần hay nhìn thẳng. Trần Bình nhanh chóng cau chặt mày, nhìn nghiêng và tiếp xúc với ánh mắt lạnh lùng và đầy sát khí của Vạn Kim Long thì hiểu được. Vạn Kim Long này không phải người thường, khi thế uy nghiêm lộ ra giữa những bước chân. Ông ta hẳn phải là nhân vật có thân phận nào đó. Rất có thể chính là nhân vật giống như Tiêu Trung Quốc. Không thể qua loa được. Đặc biệt là bốn vệ sĩ mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn đi sau ông ta. Họ đều đứng sừng sững, bất động như núi. Hơi thở tuôn ra trên người của bọn họ. Nhìn qua lạ biết, toàn là những người đã trải qua sinh tử. Trong chốc lát, sắc mặt của ông Bạch cũng trở nên tái nhợt. Trên mặt ông ta vội vàng trao lên một nụ cười, nhìn người đang đi vào, nói. Ông cụ Vạn, ông tới rồi. Vạn Kim Long hừ lạnh một tiếng, quát lên. Ông Bạch, ở công ty nhà họ Vạn, đánh con trai tôi, có phải là đã đi qua giới hạn rồi không? Tiếng quát giận dữ này cùng với chiếc gậy trống trong tay Vạn Kim Long đập mạnh xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm thấp đáng sợ, vô cùng dọa người. Ông Bạch ngẩn ra, đáy lòng hoảng hốt. Vạn Kim Long, đó chính là nền tảng của nhà họ Vạn. Điểm mấu chốt là danh vọng của lão ta. Ông Bạch cũng không dám khiêu khích lão. Ông cụ Vạn, cái này... Ông Bạch lắp bắp, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Bên kia, Vạn Hưng Học cũng đã thoát khỏi xiềng xích trói buộc của thuộc hạ ông Bạch, chạy tới nhìn Tưởng Văn Lệ đã ngất đi. Sau đó, ông ta giận dữ nhìn chằm chằm vào Trần Bình và gầm lên. Tao muốn mày chết không được tử tế. Sau đó, ông ta đứng dậy nói với Vạn Kim Long. Chà, còn muốn tự mình giải quyết thằng nhóc này. Vạn Kim Long gật đầu nói. Được, cho nó biết đụng đến người nhà họ Vạn sẽ có hậu quả gì. Ông Bạch vừa nghe những lời này lập tức khẩn trương hô lên. Ông cụ Vạn, trăm ngàn lần không thể. Cậu Trần này chính là... Dầm. Vạn Kim Long mặt lạnh tanh, vùng chiếc nặng trong tay nện thẳng vào người ông Bạch, tức giận nói. Ông Bạch, tôi sẽ từ từ tính sổ với ông sau. Nhưng nếu bây giờ ông vẫn phải tiếp tay cho thằng nhóc này, tôi không ngại phế ông ngay bây giờ. Ông Bạch nghe vậy, hai chân khẽ run lên, rất hoảng hốt. Làm sao bây giờ? Một bên là cậu Trần, một bên là Vạn Kim Long. Mặc dù Vạn Kim Long này đã nghỉ hưu, nhưng lão ta có rất nhiều học trò và nhiều lý lịch hơn nữa, cũng không thể tùy tiện trêu vào. Trần Bình nhận thấy ông Bạch rất sợ ông lão tên Vạn Kim Long, vì vậy lạnh lùng nói. Ông muốn đối phó với tôi? Hừ, Vạn Kim Long hừ lạnh một tiếng, mắng. Thằng nhóc không biết trời cao đất rộng, dám ức hiếp nhà họ Vạn không có người hả? Người đâu? Đánh gãy tay chân của nó cho tôi. Vừa ra lệnh, hai người vệ sĩ phía sau lão ta lập tức bước ra, vẻ mặt âm lãnh đi về phía Trần Bình. Ông Bạch thật sự nôn nóng nên vội vàng ngăn cản. Tuy nhiên, đối phương dễ dàng ném ông Bạch ra ngoài. Ông cụ Vạn, không, không thể. Ông Bạch ngã xuống đất, liều mạng hét lên. Tuy nhiên, Vạn Kiềm Lòng thậm chí còn không nhìn ông Bạch, lạnh lùng nói. Trên đời này, vẫn còn có chuyện mà Vạn Kiềm Lòng không thể làm sao? Thằng nhóc kia, mày dám đụng đến người của tao, đánh gãy tay chân của con dâu tao. Mày phải dùng mạng của mình để đền. Lúc này, Trần Bình đã đứng lên khỏi ghế sofa, hai tay chống sau lưng, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Vạn Kiêm Long hỏi. Ông chính là người có mặt mũi nhất nhà họ Vạn. Vạn Kiêm Long kiêu ngạo nói. Đúng vậy, xem ra mày còn có chút mắt nhìn. Nếu bây giờ đã biết, thì ngoan ngoãn quỳ xuống cho tao. Ha ha. Trần Bình cười lạnh một tiếng, lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một vật, một cái huy hiệu màu vàng kim. Trên đó là một con rồng vàng vờn quanh một thanh kiếm phóng lên trời. Bên dưới là hai chữ Chiến Long. Trần Bình luôn mang theo chiếc huy hiệu này bên mình, giấu nó trong ngực. Vì đó là vinh quang, kiêu ngạo, là vinh dự của họ, là bảo hộ của sinh mạng. Tôi hy vọng ông sẽ không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. Trần Bình lạnh lùng nói. Bộ. Nói xong, anh ném chiếc huy hiệu cho Vạn Kiêm Long. Đối phương dùng một tay bắt lấy, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, cười khẩy nói. Ha ha, cái gì vậy? Như thế nào? Cái thứ này có thể cứu mạng mày. Hôm nay, cho dù mày lấy ra cái gì, Vạn Kiêm Long này đều sẽ phải phế mày đi. Vừa dứt lời, Vạn Kiêm Long cúi đầu nhìn chiếc huy hiệu màu vàng trên tay. Trong khoảnh khắc đó, Vạn Kiêm Long mắt mở to và hô hấp của lão ta lập tức cứng lại. Tay cầm huy hiệu của ông ta bắt đầu run lên, sau đó mồ hôi lạnh trên trán rơi từng giọt, từng giọt. Lão trăm triệu lần không thể tin được, trong tay lão ta bây giờ lại là chiếc huy hiệu này. Chiến Long là huy hiệu vinh quang của Chiến Long. Đây chính là huy hiệu của 108 tử sĩ bảo vệ đất nước trong truyền thuyết, còn át chủ bài của chiến đội Tiêu Trung Quốc. Chuyện này, sao có thể xảy ra chuyện này? Làm sao thằng nhóc này lại có cái này? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 153 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.